tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1281 ma tộc chi. Tù mệnh ngục lớn vô cùng, giống như một khỏa hành tinh tại trong vũ trụ mạnh mẽ lao tới, tứ vô kỵ đạn. Trưởng tham thương cao 100.000 trưởng như là cự nhân đứng ở trong tinh không, ngăn cản tại phía trước tù mệnh ngục. Hình ảnh rung động nhân tâm, tốc độ bọn hắn tiến lên cực nhanh, trong chớp mắt liền lướt qua nghìn vạn dặm. Bồ đề tổ sư Bạch Mi nhíu chặt, lúc này, Như Lai liền xuất hiện tại bên cạnh hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Như Lai trầm giọng hỏi, toàn bộ vũ trụ huyền đương đều tại bên trong thần trí của bọn hắn, nơi nào có gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều có thể cảm ứng được. Bởi vì một trận chiến cùng với Thái Sơ Ma Tổ, khiến cho thương thế hiện tại của Như Lai vẫn chưa có khỏi hẳn, cho nên tới trễ một bước. Không cần Bồ Đề Tổ Sư giải thích, tù mệnh ngục đã đánh tới. Như Lai lúc này nhất trưởng vỗ tới, trưởng ảnh kim sắc hóa thành cự trưởng trăm vạn trưởng, cả kinh trưởng tham thương vội vàng né tránh. Trưởng ảnh rơi lên trên tù mệnh ngục, đánh chết không ít hung thú ở trên đảo, từng tòa sơn nhạc bắt đầu sụp đổ, từng cây đại thụ thương thiên đột ngột từ dưới mặt đất bay đi, ở trên đảo tựa như tận thế hàng lâm. Thần kỳ là từ bên ngoài tù mệnh ngục quan sát, thì nó cũng không có vỡ nát, mà là đối cứng với lực lượng của thiên đạo chí thánh. A, Như Lai chừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Tốc độ tù mệnh ngục tiến lên tuy rằng bị chậm lại, nhưng vẫn có thể chống đỡ lấy trưởng ảnh kim sắc tiến lên, cái này nhưng dọa sợ Như Lai. Một trưởng này của hắn mặc dù không phải toàn lực, nhưng cũng có 4-5 phần hỏa hầu tiểu vũ trụ bình thường đều không cách nào gánh vác được, nhưng tù mệnh ngục lại sưởng sốt không có bị phá nát. Bồ đề tổ sư gắt gao nhìn chằm chằm tù mệnh ngục, tâm lý tràn đầy không hiểu. Tù mệnh ta muốn để ngươi hình thần câu diệt vạn kiếp không được siêu sinh. Tiếng gầm gừ kinh khủng lúc trước lại lần nữa từ chỗ sâu trong tù mệnh ngục truyền ra, bên trong thanh âm xen lẫn vô số oán hận. Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư ngẩn người, tù mệnh. Chẳng lẽ là tù mệnh đế tôn? Đây chính là đại năng viễn cổ a. Oanh! Trường ảnh kim sắc của Như Lai bỗng nhiên vỡ nát. Tù mệnh ngục lần nữa dùng tốc độ khó mà tin được hướng về phía trước hoành không mà đi. Cả kinh lưỡng thánh vội vàng né tránh. A, hướng kia chính là. Bồ đề tổ sư khẽ di một tiếng, một giây sau biểu lộ liền kinh biến kêu lên huyền đương đại thế giới. Huyền đương đại thế giới thế nhưng là vùng đất khởi nguồn của đại tần thiên đình, nếu như bị tù mệnh ngục đụng nát. Thì tần quân nhất định sẽ tức giận, đại tần thiên đình cũng sẽ mất hết mặt mũi. Như Lai sắc mặt cũng trở nên khó coi, hắn đối với trưởng tham thương hỏi bên trong cất giấu ai. Trưởng tham thương chưa tỉnh hồn chất phác nói ta cũng không biết. Vừa nghĩ tới tù mệnh ngục chính mình ở trong đó mấy trăm vạn năm cất giấu một tên yêu ma kinh thiên, hắn liền không rét mà run. Để hắn khó hiểu chính là... Vì sao tù mệnh ngục sẽ ở thời điểm này bạo động? Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư liếc nhìn nhau cấp tốc biến mất tại nguyên địa truy đuổi tù mệnh ngục. Một giây sau, bọn hắn liền bay tới phía trước tù mệnh ngục. Hai vị thiên đạo chí thánh đồng thời xuất thủ, một tay đặt tại bên trên thổ bích của tù mệnh ngục. Lực lượng cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng để tù mệnh ngục trong nháy mắt dừng lại. Áp lực cuồng bạo quấy đến linh khí chung quanh hình thành từng đầu khí lãng, như là trường long ở trong tinh không, vặn vẹo không ngừng. Áp oán chi khí bên trong tù mệnh ngục bắt đầu phun trào, lượn lờ thành một tôn thân ảnh màu đen cao tới mấy chục vạn trượng, dày đặc khủng bố. Trưởng tham thương chạy đến trợ giúp bị dọa đến dừng lại, nhìn qua tôn ma ảnh này, hắn lại có loại cảm giác như đã từng quen biết. Cố khí tức này tại sao cùng Thái Sơ Ma Tổ giống nhau như vậy? Trưởng tham thương liên tưởng đến Thái Sơ Ma Tổ tại bên trong bát hoang gặp phải, lưng hắn không khỏi bốc lên hơi lạnh. Thái Sơ Ma Tổ thế nhưng là tồn tại ngay cả Như Lai, Bồ Đề Tổ Sư liên thủ đều không đối phó được. Nếu không phải Nhậm Ngã Tiếu xuất hiện kịp thời, thì bọn hắn khả năng đều đã bị Thái Sơ Ma Tổ nuốt chọn. Hiện tại gặp được một tôn ma vật khủng bố có thể so với Thái Sơ Ma Tổ, hắn làm sao có thể không sợ mất mật cho được. Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư cũng liên tưởng đến Thái Sơ Ma Tổ, bọn hắn sắc mặt âm trầm đến phảng phất như tích thủy. Tù mệnh, tù mệnh, tù mệnh. Ma ảnh khủng bố giận dữ ngửa đầu hét không ngừng, tiếng quát vang vọng toàn bộ vũ trụ huyền đương, ma uy vô tận để sinh linh 3000 đại thế giới khủng hoảng vô cùng. Toàn vũ trụ trong nháy mắt vỡ tổ. Đây là âm thanh gì? Hơi thở thật là khủng bố so với Tôn Ngộ Không, hạng vũ đại chiến lúc trước còn muốn kinh dị hơn. Tù mệnh chẳng lẽ là tù mệnh đế tôn trong truyền thuyết? Chuyện gì xảy ra vậy, khó nói Đại Tần Thiên Đình lại có thánh nhân sinh ra. Cố khí tức này tựa như là ma khí. Đại Tần Thiên Đình vô số chiến trường cũng bởi vì tiếng gầm gừ này mà bỏ dở, vô số sinh linh vì đó sợ hãi. Tần quân đang ở hậu cung hưởng thụ cá nước chi nhạc cũng cấp tốc mặc áo bào, hắn đi ra khỏi tầm cung, hô to lên nhóm thánh tướng ở đâu. Cái gọi là thánh tướng chính là chỉ các thánh nhân của Đại Tần Thiên Đình. Thoại âm vừa rơi xuống, Tôn Ngộ Không, Dương Tiến, Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ, Phục Hy Sa trên chiến trường trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, hậu thổ cũng cấp tốc chạy đến. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần quân trầm giọng hỏi, hiện tại vũ trụ huyền đương đã bị hắn coi là vật của mình, nếu có ma đầu dám xâm phạm vũ trụ huyền đương, thì chính là đối nghịch với hắn. Hạng Vũ dẫn đầu trả lời, có một tòa cự đảo thần bí đang tại trong vũ trụ hoành hành, nhưng đã bị Như Lai cùng Bồ Đề ngăn cản. Hắn chính là Thiên Đạo Chí Thánh, lúc trước phát sinh tất cả đều bị hắn viễn trình quan sát được. Cự đảo thần bí. Tần quân nhăn lại mày kiếm, đó là cái gì? Trưởng tham thương cũng tại đó. Phục Hy bổ sung một câu. Tù mệnh ngục. Tần quân trong nháy mắt đoán được lai lịch của cự đảo, hắn mày nhíu lại càng sâu. Đinh phát động nhiệm vụ chính tuyến ma tộc chi loạn, nhiệm vụ tường tình một vị ma tổ bị tù mệnh đế tôn trấn áp tại bên trong tù mệnh ngục, bị khí tức chinh chiến của chư thánh Đại Tần Thiên Đình bừng tỉnh, thề phải tìm tù mệnh đế tôn báo thù, nếu như chủ ký sinh diệt trừ ma đầu này, sẽ thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma. Một lần thần ma đỉnh phong, một lần tử trung đỉnh phong, 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng, 6 lần truyền thừa kỹ năng, nếu như để ma đầu này đào thoát, sẽ dẫn tới ma tộc xâm lấn chư thiên vũ trụ, phát động nhiệm vụ chính tuyến mới. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần quân ngẩn người. Ma tộc. Thái Sơ Ma Tổ không phải là ma tổ còn sót lại đương thời sao? Làm sao bên trong tù mệnh ngục lại còn một vị khác? Ma tộc xâm lấn, nói rõ ma tộc số lượng không ít, chẳng lẽ ma tộc ở tại một vũ trụ khác tùy thời chờ đợi? Trong lúc nhất thời, Tần quân liền tâm loạn như ma. Ma tộc thế nhưng là tồn tại so với yêu tộc còn muốn đáng sợ hơn, đã từng là chúa tể của chư thiên vũ trụ. Một bên khác, ma ảnh khủng bố phía trên tù mệnh ngục một bên gào thét. Một bên giãy giụa, phảng phất như muốn đột phá trói buộc của tù mệnh ngục. Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, bọn hắn đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm chí mạng từ trên thân ma ảnh này toát ra. Là khí tức không kém hơn Thái Sơ Ma Tổ. Không gian vũ trụ bốn phía cấp tốc vặn vẹo, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị phá nát. Cùng một chỗ diệt trừ hắn. Như Lai trầm giọng nói, hắn nhưng là so với Bồ Đề Tổ Sư quả quyết hơn rất nhiều. Ma đầu này rõ ràng đã điên cuồng, chờ đợi thêm nữa, sẽ chỉ gây bất lợi cho bọn hắn. Nghĩ xong, Như Lai liền huy trưởng mà đi, Phật quang ước trưởng Chu Ma Trấn Tà. Trưởng tham thương xa xa tựa hồ nghĩ tới điều gì đó. Sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, chỉ nghe hắn thì thào nói ma tộc viễn cổ nguyên lai thật không có tận diệt. Truyền thuyết ma tộc, vô luận là ở trong vũ trụ, hay vẫn là vũ trụ huyền đương đều được lưu truyền rộng rãi. Hiện nay ma tu đều là tham chiếu công pháp tu luyện của ma tộc viễn cổ, thường thường đều sẽ tẩu hỏa nhập ma, chết không được tử tế. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1282 ma tổ tái. Bàn tay lớn màu vàng ấm rơi lên phía trên ma ảnh, ép tới ma ảnh như là ánh nến chập chờn, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Tù mệnh ta không cam tâm, ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, tiếp nhận thống khổ vô tận. Ma ảnh không ngừng gầm thét, bên trong thanh âm ẩn chứa phẫn nộ cùng cừu hận làm cho lòng người không khỏi rụt rè. Đến cùng là cừu oán như thế nào mới có thể làm cho hắn điên cuồng như vậy? Cho dù là trưởng tham thương tại bên trong tù mệnh ngục tu luyện mấy trăm vạn năm đều hãi hùng khiếp vía không thôi, bởi vì hắn hiểu, ma tổ thực lực thế này nếu như tránh thoát được trói buộc, thì nương tựa theo cỗ lửa giận này tuyệt đối sẽ là đại họa di thiên. Bồ đề tổ sư cũng đi theo xuất thủ, vô số kim liên từ trong tay áo hắn bay ra cấp tốc bao phủ tù mệnh ngục cùng ma ảnh. Âm ấm! Tù mệnh ngục chợt rung động kịch liệt, ác oán chi khí cấp tốc tràn vào bên trong ma ảnh, để nó lớn mạnh, va nát từng đóa kim liên. Khí thế của nó càng là tăng vọt giống như thủy triều. Bồ đề tổ sư cùng Như Lai sắc mặt kịch biến, vội vàng lui lại. Lúc này Tần Quân, Hạng Vũ, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Dương Tiến, Phục Hy, Hậu Thổ, Đắc Kỷ bỗng nhiên trống sống xuất hiện ở phía xa. Đó là cái gì? Phục Hy trừng to mắt, ma ảnh lúc trước còn chưa có khủng bố như thế, hiện tại cách thật xa, chỉ là nhìn liền để hắn tim đập nhanh hơn. Chỉ gặp ma ảnh càng ngày càng cao, khủng bố dữ tợn, nhất là trong vũ trụ sao trời tia sáng ảm đạm, khiến cho nó càng có cảm giác áp bách. Tù mệnh ngục to lớn giờ phút này như là một khối đạp cước thạch cung cấp cho ma ảnh đứng thẳng, đủ để thấy ma ảnh này có bao nhiêu to lớn, vô luận là ai nhìn thấy đều sẽ tim đập rộn lên, huyết dịch ngưng kết. Tần Quân thấy được một màn này liền nhíu chặt lông mày, bởi vì cảnh giới quá thấp, cho nên hắn không phân rõ được ma ảnh này cùng Thái Sơ Ma Tổ rốt cuộc ai mạnh hơn, nhưng hắn nhìn ra được Như Lai cùng Bồ Đề Tổ Sư đều không làm gì được ma ảnh này. Cố ma khí này! Đắc Kỷ vừa mới tấn cấp Thánh Nhân Hoa Dung thất sắc, nàng chưa bao giờ cảm nhận được uy áp như thế, vừa trở thành Thánh Nhân. Nàng vẫn có loại cảm giác như là con kiến hôi. Hạng Vũ cắn răng, một lần nữa xuất ra vương bá tinh thần kích đã được rèn đúc tốt thẳng hướng tù mệnh ngục. Tôn Ngộ Không cũng giống như vậy, hỗn độn tử kim bồng hướng phía trước đâm một cái, thân gậy cấp tốc kéo dài, oanh một tiếng, đâm xuyên ma ảnh, đáng tiếc lại không có đối với ma ảnh tạo thành bất cứ thương tổn nào. Đúng lúc này, ma ảnh bỗng nhiên sinh ra hấp lực cường đại, đem toàn bộ hung thú sinh linh bên trong tù mệnh ngục hút vào trong cơ thể, trong đó không thiếu thân ảnh tu sĩ. Tù mệnh ngục thế nhưng là tuyệt địa nổi tiếng tại 3000 đại thế giới, mỗi ngày đều có không ít tu sĩ xông xáo, những tu sĩ này tại thời điểm tù mệnh ngục bạo động cũng không kịp đào tẩu. Cứu mạng a! Xong rồi! Đây là cái gì ông trời ơi? Ai mau đến cứu chúng ta à? Tiếng kêu thảm thiết để cho người ta nổi cả da gà, còn có tiếng gầm gừ của những hung thú kia, hội tụ vào một chỗ, đinh tai nhức óc. Hạng Vũ huy động vương bá tinh thần kích đập tới, lúc này, ma ảnh bỗng nhiên cúi đầu trừng mắt về phía hắn, một đôi con mắt vằn vện tia máu từ trong bóng tối trợn tròn. Hạng Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đập vào mặt, thân thể căn bản không bị khống chế, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cỗ lực lượng này. Hạng Vũ trừng to mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ không dám tin. Lúc này, ma ảnh bắt đầu ngưng thực, dựa vào hấp thụ sinh linh hung thú, ngưng tụ nhục thân, hình ảnh vô cùng bức người, chỉ gặp những sinh linh hung thú kia lâm vào trong thống khổ vô biên. Nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bùn máu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ tinh không. Dù là Tần Quân cũng bị một màn này dọa sợ nổi cả da gà. đem vô số sinh linh sống sờ sờ luyện hóa thành nhục thân của mình, loại thủ đoạn này, hắn đều chưa từng nghe thấy qua. Cái loại yêu ma này nhất định phải diệt trừ. Bồ Đề Tổ Sư nghiêm nghị uống nói, hai tay kết ấm, pháp lực màu vàng từ thể nội bạo phát, ngưng tụ thành một thanh cử kiếm kim sắc treo ở trên đỉnh đầu, dài đến trăm vạn trượng. Hai tay của hắn đẩy đi kim sắc cử kiếm liền xé sách không gian thuấn di đi đến trước mặt ma ảnh. Oanh! Một cỗ lực lượng vô hình đem cử kiếm kim sắc đón đỡ được, mũi kiếm cách đầu ma ảnh không đến trăm mét, nhìn từ đằng xa gần như là đâm trúng. Từng đầu sóng gió quấn quanh lấy cử kiếm kim sắc, liên miên mấy ngàn vạn dặm cực kỳ chấn động. Ma ảnh gào thét một tiếng, cử kiếm kim sắc trong nháy mắt bị phá nát. Một màn này để bọn người Tần Quân sợ hãi không thôi. Ngay cả Bồ Đề Tổ Sư cùng Như Lai đều không làm gì được ma ảnh, thì còn ai có thể cùng ma ảnh chống lại? Khó nói tràng cảnh ở bát hoang lại phải lần nữa tái hiện. Tần Quân nắm chặt song quyền, hoang thần nhưng không ở nơi này. Nhậm Ngã Tiếu càng là không biết chạy đi nơi nào. Bây giờ nên làm cái gì? Tùy ý để tôn ma tổ này ngưng tụ nhục thân sao? Những tiếng kêu thảm thiết kia càng ngày càng yếu ớt, ma ảnh cũng bắt đầu thu nhỏ, toàn thân đều là huyết nhục vặn vẹo, vô cùng buồn nôn. Cùng lúc đó, bên trong huyền đương đại thế giới, quần sơn liên miên, vạn dặm không mây, một tòa núi cao bỗng nhiên bị vỡ nát, ngay sau đó một tia sáng liền từ trong lòng đất bắn ra trực trùng vân tiêu cấp tốc bay ra khỏi huyền đương đại thế giới, hướng về sâu trong tinh không lao đi. Ầm ầm, ma khí cuồn cuộn tràn ngập mấy tỷ dặm tinh không, làm cho bọn người Tần Quân lặp đi lặp lại nhiều lần thối lui. Bây giờ nên làm cái gì? Lý Nguyên Bá cắn răng hỏi, nếu là thường ngày, hắn khẳng định sẽ phấn đấu quên mình xông lên. Nhưng sau khi thành thánh, hắn liền trở nên thông minh hơn rất nhiều, hiện tại xông đi lên, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có người trả lời hắn, mạnh như Bồ Đề Tổ Sư, Như Lai, giờ phút này cũng đều thúc thủ vô sách. Tù mệnh ngươi chờ đó cho ta. Ma ảnh vẫn còn đang gào thét. Nhục thể của hắn cũng nhanh muốn triệt để ngưng tụ, nhục thân hình người cao tới vạn trượng thân thể như là bị lột ra. Rất nhanh, phần lưng của hắn liền mọc ra 10 đầu cánh tay, dần dần mọc ra da thịt. Ma tổ tái hiện. Bệ hạ, chúng ta trước rút lui khỏi nơi này đi. Đắc Kỷ đối với Tần Quân nói, Tần Quân tu vị ở chỗ này lộ ra quá yếu, tiếp xuống sẽ rất dễ dàng có nguy hiểm đến tính mạng. Tần Quân cắn răng, không có trả lời. Hắn nên rút lui đi nơi nào? Hắn đi Đại Tần Thiên Đình nên làm sao bây giờ? Vũ trụ huyền đương lại làm sao bây giờ? Về phần lưu lại chư thánh chiến đấu, hắn nhưng làm không được. Hắn tình nguyện chiến tử, cũng không muốn sống tạm. Kiếp trước thời điểm hắn còn là thánh đình chiến thần cơ vĩnh sinh, chính là ngạo cốt như vậy. Địch nhân mạnh hơn đều không sợ. Hưu. Đúng lúc này, một vệt sáng bỗng nhiên từ phương hướng huyền đương đại thế giới cấp tốc lao đến, khí thế cực mạnh, cả kinh mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chùm sáng từ trước mặt bọn hắn lướt qua, hướng về phía ma tổ đánh tới. Ma tổ tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, liền không còn gào thét, mà là quay đầu nhìn về phía chùm sáng đang lao nhanh đến kia. Một quyền đánh ra, muốn đem nó nện tán. Chùm ánh sáng bỗng nhiên tiêu tán, lộ ra một bóng người. Hắn người mặc quần áo cũ nát, tóc lộn xộn như cỏ dại, hai tay hai chân còn có xích sắt quấn quanh. Đối mặt với nắm đấm của ma tổ, hắn cũng không có né tránh, mà ngược lại còn đâm đầu vào. Phịch một tiếng. Ma tổ cao vạn trượng vậy mà bị đánh bay ra ngoài, thoát ly khỏi tù mệnh ngục. Tên nam tử thần bí này cao không đến một trượng, lại đem ma tổ đụng bay, để bọn người Tần Quân thấy được trợn mắt hốc mồm. Cái này, Phục Hy run giọng nói, hắn thần thức quét tới,

Vậy thì tiếp tục thủ thủ đến khi nào Tần Thiên Đế đi ra mới thôi. Bách Lý Chí Nam cắn răng nói, để chúng thánh nhân Bách Lý ra gật đầu. Một đám cao tầng Lâm gia thì vẻ mặt đau khổ, bọn đại gia này, bọn hắn thật sự là đáng sợ, chúng ta không muốn lại hầu hạ a. Một ngày này, Lâm Ngọc Kỳ bỗng nhiên tìm tới Tần Quân. Tần Quân đang ở trong ngự thư phòng phê duyệt tấu tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezic phong chương, hắn ngẩng đầu cười nói Ái Phi, có chuyện gì sao? Lâm Ngọc Kỳ dáng vẻ đoan trang, hai tay nắm chặt một khối ngọc giản như là ốm trúc, dung nhan tuyệt mỹ treo đầy thần sắc lo lắng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, rõ ràng có khó khăn khó nói. Tần Quân nhìn nàng không nói lời nào, không khỏi thả ra tấu tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezic phong chương trong tay, nói muốn nói cái gì liền nói ra đi, nữ nhân của chấm sao có thể sầu mi khổ kiếm như vậy. Lâm Ngọc Kỳ khẽ cắn hàm răng, nói là như vậy, cha ta truyền đến tin tức, nói Bách Lý gia vì tìm bệ hạ, đã vào ở trong Lâm gia, cả ngày ức hiếp Lâm gia, để bọn hắn khổ không thể tả. Bách Lý gia tìm chấm. Tần Quân nhíu mày, hỏi vì sao lại tìm chấm. Tựa như là bởi vì chí tôn pháp nhãn của Dương tướng quân, người đến bất thiện thiếp thân không biết có nên nói cho bệ hạ hay không, cho nên rất do dự. Lâm Ngọc Kỳ thở dài nói ra. Bách Lý gia, đây chính là một trong những cử phách của nội vũ trụ, chọc bọn hắn tuyệt đối không có kết quả tốt. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezic phong chương 1287 đại đạo chí tôn. Chí tôn pháp nhãn của Dương Tiến. Sắc mặt Tần Quân trong nháy mắt lạnh xuống, hắn nhưng là nghe nói Bách Lý gia đối với huyết mạch vô cùng coi trọng, không cho phép tộc nhân cùng với những ngoại nhân khác tư thông, một khi phát hiện, sẽ trực tiếp bị xử tử. Có thể nghĩ Bách Lý gia đây là đến truy sát Dương Tiến, cũng dám đi Lâm gia ôm cây đợi thỏ. Các ngươi chán sống rồi. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, nói đem Phục Hy gọi tới. Tuân lệnh. Một đạo thanh âm vang lên, nhưng trong ngự thư phòng cũng chỉ có Tần Quân cùng Lâm Ngọc Kỳ. Lâm Ngọc Kỳ do dự nói nếu không thì thôi đi, Bách Lý gia quá cường thế, chúng ta vẫn là tránh né mũi nhọn thì hơn. Thạch Vô Song lúc trước muốn mạnh mẽ cưới nàng, biểu hiện của Lâm gia đã để cho trái tim của nàng băng giá. Nàng rất muốn không nhìn thấy nhà mình cùng cha mình truyền tin, nhưng chỗ đó dù sao cũng từng là nhà của nàng, để nàng vẫn là động lòng trắc ẩn. Hiện tại vừa nhìn thấy Tần Quân, nàng lại bàng hoàng. So với Lâm gia, nàng càng trân quý hiện tại hơn, không muốn Tần Quân vì nàng mà lâm vào trong nguy hiểm. Nữ nhân chính là phức tạp như vậy. Nếu không, ngươi liền phái thủ hạ đi đi. Lâm Ngọc Kỳ đề nghị, chư thánh dưới tay Tần Quân thế nhưng là rất mạnh, thậm chí siêu việt thánh nhân. Tần Quân khoát tay, cười nói chấm vừa vặn muốn về nội vũ trụ đây. Vũ trụ huyền đương đã là vật trong lòng bàn tay hắn, tuyệt đại bộ phận tiên giới đã quy hàng đại Tần Thiên Đình, đoán chừng không đến một năm, vũ trụ huyền đương liền sẽ triệt để lấy hắn vi tôn. Huống chi vũ trụ huyền đương còn có phân thân của huyền đương cùng đại Tần Thiên Đình tỏa chấn, khẳng định không có việc gì. Mặc dù có sự tình, hắn cũng có thể thông qua bát hoang, nhanh chóng truyền tống trở về. Lâm Ngọc Kỳ biểu lộ muốn nói lại thôi, nhìn thấy nụ cười tự tin của Tần Quân, nàng liền không biết nên nói cái gì. Rất nhanh, Phục Hy liền chạy đến. Không biết bệ hạ gọi thần đến là cần làm chuyện gì, Phục Hy xoay người hành lễ hỏi. Tần Quân đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng trận pháp truyền tống thông hướng bát hoang, phải chăng đã tu kiến xong. Muốn truyền tống trở về, cần phải thông qua hoang thần mở trận, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, mà ngay cả lời đều không truyền tới. Cũng may trận pháp truyền tống cũng không có tổn hại nghiêm trọng, có thể chữa trị tốt. Sau đó lợi dụng linh thạch khởi động trực tiếp truyền tống về bát hoang. tiêu hao linh thạch vô cùng to lớn, bất quá đối với Tần Quân tới mà nói, chỉ có thể coi là chín châu mất một cọng lông. Còn cần 3-4 ngày nữa. Phục Hy trầm ngâm nói, ngữ khí dừng lại một chút, sau đó nghi hoặc hỏi khó nói bệ hạ muốn về Bát Hoang. Đúng vậy. Tần Quân đem tin tức Bách Lý Gia truy tra bọn hắn nói ra, để Phục Hy nhíu mày. Bây giờ thánh nhân của Đại Tần Thiên Đình có 7 tôn, lần lượt là Tôn Ngộ Không, Dương Tiến, Hậu Thổ, Phục Hy, Lý Nguyên Bá, Trưởng Tham Thương, Đắc Kỷ Thiên Đạo Chí Thánh, có 4 tôn là Hạng Vũ, Bồ Đề Tổ Sư, Như Lai cùng phân thân của Huyền Đương đặt tại nội vũ trụ, cũng tuyệt đối là thế lực siêu nhất lưu, thậm chí có thể cùng Bách Lý Gia xoay cổ tay. Phục Hy hừ nói, Bách Lý Gia quả nhiên là muốn chết, bệ hạ muốn mang theo ai? Hắn có tự mình hiểu lấy, hắn nhưng không thể nào đối phó với một đám thánh nhân của Bách Lý Gia. Ít nhất phải phái một tên thiên đạo chí thánh tiến về. Chấm còn đang cân nhắc, ngươi trước đem trận pháp truyền tống chữa trị cho tốt đi. Tần Quân phất tay nói, ra hiệu cho Phục Hy có thể rời đi. Phục Hy hành lễ, sau đó lui ra. Trong ngự thư phòng lần nữa chỉ còn lại có Lâm Ngọc Kỳ cùng Tần Quân. Tần Quân đi đến trước mặt Lâm Ngọc Kỳ, bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói lần sau nếu như lại gặp phải loại chuyện này, nàng liền trực tiếp cùng chấm nói là được, không cần xoắn xuýt như thế. Việc này nguyên bản cũng bởi vì hắn mà gây họa tới Lâm gia, về tình về lý, hắn đều phải xuất thủ. Lâm Ngọc Kỳ nội tâm ấm áp, nhẹ nhàng tựa ở trên lồng ngực của hắn, hưởng thụ lấy phần ấm áp này. Cùng lúc đó, một đạo tin tức bỗng nhiên tại trong vũ trụ hoành không xuất thế, kinh động bát phương. Thần Hoàng biến mất. Nghe nói Thần Hoàng mang theo toàn bộ thế lực Thần Hoàng cung đi thông đạo thông hướng vũ trụ còn lại. Tin tức này vừa truyền ra, liền để vô số sinh linh xôn xao. Thần Hoàng bỏ chạy. Hiện tại thật không ai có thể chống lại Đại Tần Thiên Đình sao? Không phải còn có Dương Bắc Minh sao? Dương Bắc Minh hắn thành thánh sao? Song Tần Thiên Đế thật muốn một tay che trời rồi. Thần Hoàng rời đi khiến cho càng ngày càng có nhiều tiên giới bắt đầu thần phục Đại Tần Thiên Đình, lần nữa tăng tốc độ cho Đại Tần Thiên Đình thu phục vũ trụ Huyền Đương. Quan trọng nhất chính là Tần Thiên Đế còn đang sát nhập thôn tính danh xưng Thiên Kiêu số 1. Để tất cả Thiên Kiêu còn lại trên Thiên Kiêu bảng Tam Thiên đều ảm đạm vô sắc, bao quát cả Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô ở bên trong. 2 ngày sau, Đinh Dương tiến thành công truyền thừa chiến đấu đại đạo có phóng thích không? Âm thanh hệ thống nhắc nhở tại trong đầu Tần Quân vang lên, để Tần Quân đang tu luyện mở to mắt ra. Có phóng thích không? Cái thiết lập này rất tốt, về sau có thể cho địch nhân một cái trở tay không kịp. Nghĩ xong, Tần Quân liền đứng dậy, một bên mặc quần áo, một bên trong lòng phân phó nói điều ra bảng thuộc tính của Dương Tiễn. Hắn ngược lại là muốn xem truyền thừa đại đạo mạnh bao nhiêu. Dương Tiễn đến từ thần thoại truyền thuyết. Thân phận nhị lang thần thanh nguyên diệu đạo chân quân chiêu hộ hiển thánh nhân hữu vương, nhị lang hiển thánh chân quân. Tu vị đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên. Tông pháp bát cửu huyền tông kim đan đại đạo. Thần thông bản mệnh chí tôn pháp nhãn. Thần thông địa sát thất thập nhị biến sơn băng địa liệt chỉ địa vi cương túng địa kim quang phá tà thiên nhãn. Pháp bảo chiến thần tam tiêm đao chảm ma kiếm khai sơn phủ phược yêu tác hoàn vũ tam tiêm đao. Thuộc tính đặc thù chiến thần chi nộ mở ngoặc tròn trong chiến đấu một khi bị chọc giận, mặc dù phẫn nộ nhưng chiến lực sẽ tăng lên đóng ngoặc tròn. Đại đạo chiến đấu đại đạo. Độ trung thành 100 mở ngoặc tròn mắc chỉ số 100 đóng ngoặc tròn. Đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên. Năm rãnh. Điếu tạc thiên A. Tần Quân lập tức không giữ được bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy thần sắc như thấy ruột. Hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Truyền thừa đại đạo khủng bố như vậy sao? Để Dương Tiến thánh nhân cảnh sơ kỳ trực tiếp vượt qua hai đại cảnh giới. Tần Quân hô hấp dồn dập, nhiệt huyết sôi trào. Chấm đang nằm mơ sao? Tần Quân vỗ vỗ mặt mình có xúc cảm, không giống như là mộng. Dương Tiến đại đạo chí tôn cảnh. Đem Thương Bại Thiên Thái Sơ Ma Tổ đè xuống đất đánh tuyệt đối không phải việc khó. Chấm lại bật hắc rồi sao? Tần Quân tự lẩm bẩm, có Dương Tiến tại, Bách Lý gia tính là gì? Ma tộc tính là cái gì? Tâm của hắn lại bắt đầu bành trướng, giờ khắc này, hắn thậm chí còn muốn chiếm đoạt toàn bộ nội vũ trụ. Cái gì chí tôn thần điện, cổ ma thần điện, nhân tổ tông đường, Bách Lý gia, tất cả đều không bị hắn để vào trong mắt. Nghĩ xong, Tần Quân liền cấp tốc rời khỏi cung điện đi vào ngự hoa viên. Phóng thích Dương Tiến. Tần Quân ở trong lòng phân phó, một giây sau, giữa mi tâm hắn bỗng nhiên bắn ra một đạo bạch quang, ngay sau đó Dương Tiến liền từ trong đó bay ra. Cùng mấy ngày trước so sánh, Dương Tiến không có biến hóa gì quá lớn, chỉ là khí tức càng thêm nội liễm, thoáng nhìn, hắn liền tựa như võ tướng phàm trần. Dương Tiến chậm rãi mở hai mắt ra, hắn hít sâu một hơi, quay người hướng Tần Quân một chân quỳ xuống. Đa tạ bệ hạ ân sủng. Dương Tiến nhẹ giọng nói, trở thành đại đạo chí tôn, hắn cũng không có kiêu ngạo, mà ngược lại so với trước kia càng thành thục. Hắn trong lòng mặc dù kích động, nhưng càng nhiều hơn chính là bội phục. Có thể để cho hắn siêu việt thiên đạo chí thánh, Tần Quân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trách không được Tô Đế, Nhậm Ngã Tiếu, Hoang Thần đều coi trọng Tần Quân như thế, xem ra Tần Quân kiếp trước mạnh đến mức rối tinh rối mù. Đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên rất tốt. Tần Quân vỗ bả vai Dương Tiến tán dương, trong lời nói tràn đầy vui vẻ. Hắn đối với Dương Tiến thiên vị không kém hơn Tôn Ngộ Không chút nào, rất nhiều công năng của hệ thống, hắn đều là trước tiên nghĩ đến Dương Tiến. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong chương 1288 song đế tranh. Từ nay về sau, nhị lang lại có thể vì bệ hạ vượt mọi trông gai. Dương Tiến chắp tay cười nói, hai đầu lông mày tràn đầy tự tin, hắn hiện tại là đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên cao quý, cho dù ở nội vũ trụ, hắn cũng có tự tin ngang dọc vô địch. Chiến đấu đại đạo khiến cho chiến lực thực tế của hắn cũng không chỉ ở nhị trọng thiên đơn giản như vậy. Tần Quân gật đầu cười lạnh nói, vừa vặn chấm chuẩn bị trở về nội vũ trụ. Về nội vũ trụ đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiến ngẩn người, còn tưởng rằng cơ bất bại xảy ra chuyện, mới dẫn tới Tần Quân muốn trở về. Dù sao vũ trụ huyền đương cũng sắp thu phục thành công, tiếp xuống Tần Quân cũng không có đại sự gì, hẳn nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới phải. Bách Lý gia, bởi vì chí tôn pháp nhãn của ngươi, mà ở nội vũ trụ đuổi bắt chúng ta. Tần Quân đơn giản nói ra một câu, để ánh mắt của Dương Tiến trở nên băng lãnh. Bách Lý gia, hắn cũng chuyên môn tìm hiểu qua chi thế lực này. Nghe nói truyền thừa vô số kỷ nguyên, lão tổ của bọn hắn nằm trong nhóm sinh linh đầu tiên khi thiên đạo vừa lập. Bách Lý gia cùng chí tôn thần điện có ăn oán, chí tôn thần điện tinh thông chí tôn bá thể, lão tổ của bọn họ cũng là lão tổ của Bách Lý gia, nguồn gốc của hai chi thế lực là từ một thể, chính là chí tôn pháp nhãn cùng chí tôn bá thể, sau này huyên náo mới tách rời, bây giờ càng là xung khắc như nước với lửa. Hừ, đến lúc đó để Bách Lý gia biết ai lợi hại. Dương Tiến hừ nói, hắn hiện tại đã không còn đem Bách Lý gia để vào trong mắt, tu vị bày ở chỗ này, hắn đã không cần e ngại. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ trong khoảng thời gian này đừng bại lộ tu vị trước đây điều một chút. Tần Quân sẵn dò một tiếng. Chờ thời điểm bọn họ cùng Bách Lý gia đại chiến, Dương Tiến lại bảo phát ra tu vị, lúc đó mới thoải mái. Dương Tiến cũng biết rõ thế nào là trang bức, liền cười gật đầu, lập tức hành lễ, sau đó tan biến tại nguyên địa. Tần Quân tâm tình vô cùng vui vẻ, hắn không có nhìn lầm người, cho dù truyền thừa đại đạo xong, Dương Tiến vẫn như cũ độ trung thành là mắc chỉ số. nhìn lại Bồ Đề Tổ Sư cùng Hạng Vũ, vẹn vẹn chỉ là thiên đạo chí thánh liền bắt đầu bành trướng, độ trung thành giảm xuống một mảng lớn. Hắn quyết định để hai người này ngồi chơi một đoạn thời gian đi. Lại nói Dương Tiễn vì sao lại có thể mạnh như thế là bởi vì thiên phú sao? Tần Quân đi vào trong đình viện, trong lòng nghi ngờ hỏi. Nếu như thật sự là như thế, thì Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Như Lai sau khi truyền thừa đại đạo chẳng phải là muốn siêu việt đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên. Thiên phú chỉ là một cách trong số đó, trọng yếu nhất chính là Dương Tiễn thích hợp với chiến đấu đại đạo. Hệ thống trả lời. Thiên phú chiến đấu của Dương Tiễn thế nhưng là nổi tiếng hoa hạ cổ kim. Chiến thần của thiên đình cũng không phải thổi phồng lên. Tiếp đó, liền nên tìm cách kiếm lấy cực hạn giác tỉnh cùng truyền thừa đại đạo. Tần Quân tinh thần phấn chấn, hắn còn có hai lần nghe đạo, nhìn thấy Dương Tiễn càng ngày càng mạnh, hắn liền có chút khắc chế không được chính mình. Đem Hao Thiên Khuyển, Dịch Lão Đầu, Sa Ngộ Tỉnh gọi tới. Tần Quân mở miệng nói, tỳ bà giấu tại trong chỗ tối chuyên môn vì hắn truyền lời. Vâng. Tỳ bà trả lời một tiếng, liền không còn lên tiếng nữa. Lần này Tần Quân muốn đột phá hiển thánh cảnh, không biết có thể thành công hay không. Tu vị càng lên cao, trợ giúp của công năng nghe đạo liền càng yếu ớt. Nhưng hắn để ý là vấn đề thời gian, tại bên trong đạo tràng thần thoại tu luyện mấy ngàn năm, mấy vạn năm, hiện thực mới chỉ đi qua một ngày, nơi đó liền như là thời không tuyệt địa cỡ nhỏ. Bát hoang. Ầm ầm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Chỉ gặp hai bóng người ở giữa quần sơn tùy ý ngang dọc, từng tòa núi cao tại trước mặt bọn hắn vỡ nát, hóa thành tro bụi. Rút ngắn khoảng cách đến xem xét, thì hai người này rõ ràng là Cơ Bất Bại cùng Thái Sơ Ma Tổ. Hai người nhìn như chiến đến lực lượng ngang nhau, nhưng mà lại rút ngắn khoảng cách nhìn, đem thời gian tua chậm đến cực hạn, thì sẽ phát hiện Thái Sơ Ma Tổ cơ hồ không có hoàn thủ, mặc cho Cơ Bất Bại tiến công. Giờ phút này Thái Sơ Ma Tổ tâm lý có thể nói là nghẹn khuất vô cùng. Nếu như không phải hoang thần bức bách, thò hắn còn lâu mới bồi Cơ Bất Bại luyện công. Đại khai đại hợp, không nên suy nghĩ nhiều, áp xúc huyết dịch cực viêm ma thần của ngươi. Giữa thiên địa vang lên âm thanh bá đạo mênh mông của hoang thần, sau khi cùng Cơ Bất Bại sống chung một đoạn thời gian ngắn, hắn càng lúc càng kinh hỉ, bởi vì thiên phú của Cơ Bất Bại thật sự là quá xuất chúng. Cho dù tại thời kỳ viễn cổ, trong tộc cực viêm ma thần cũng chưa từng có yêu nghiệt như vậy. Cơ Bất Bại nghe xong, liệt diễm trên người càng phát ra mãnh liệt, ẩm ẩm có xu thế ngưng tụ thành trạng thái hoàn chỉnh. Huyết dịch thiêu đốt. Tâm lý cứng rắn. Da như huyền tinh. Cơ Bất Bại ở trong lòng gầm thét, hưng phấn không thôi. Từ khi được hoang thần truyền thụ cho tâm pháp của sơ đại thủy tổ cực viêm ma thần về sau, hắn mỗi ngày đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ của chính mình. Thái Sơ Ma Tổ tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng trong lòng vẫn là ngũ vị tạp trần. Cực viêm ma thần chẳng lẽ lại muốn khôi phục đỉnh phong lúc trước sao? Tim của hắn đang run rẩy. Thời kỳ viễn cổ, tộc cực viêm ma thần là hưng thịnh cỡ nào? Nhất là tại dưới sự chỉ huy của thiên đế, cho dù là Tô Đế thời kỳ đỉnh phong cùng yêu tộc đều không làm gì được bọn họ. Cho đến khi sơ đại cực viêm ma thần cùng thiên đế thần bí biến mất, tộc cực viêm ma thần mới dần dần suy tàn. Hiện tại thiên đế lại hiện ra, tộc cực viêm ma thần lại có thiên tài bực này, hắn tự nhiên coi đây là dấu hiệu nói tộc cực viêm ma thần muốn khôi phục. Oanh! Cơ Bất Bại toàn lực đấm ra một quyền, rơi lên trên hai tay của Thái Sơ Ma Tổ, chấn động đến không gian ba động, nhưng thân thể của Thái Sơ Ma Tổ lại không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí không có run rẩy. Hai người như vẫn tinh, nện sụp một tòa núi cao, rơi vào bên trong đại địa, biến mất không thấy tăm tích nữa. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy ngàn dặm, hoang thần đứng ở trên đỉnh núi yên lặng nhìn về phía chân trời. Trách không được thiên đế sẽ chuyển thi thành đời sau của hắn, thiên phú bực này sinh hạ hài tử mới xứng với thiên đế. Hoang thần thì thào nói, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hiện tại thiên đế trở về, hắn phảng phất như tìm được chỗ dựa đáng tin cậy, tinh thần cả người đều sáng láng, không còn như trước kia, tại bên trong bát hoang hoảng hốt phiêu đãng. Luân hồi vô tận, chỉ có thiên đế trường tồn. Tô đế cũng tái hiện, hai vị đại đế muốn bắt đầu lại trận chiến chưa đấu xong sao? Hoang thần tự lẩm bẩm, nói, hắn liền có chút kích động. Oanh một tiếng, cuối đường chân trời liền như là núi lửa bạo phát, dung nham cuồn cuộn phóng lên tận trời, tựa như thiên trụ, vô cùng hùng vĩ, vô số đá vụn giống như mưa to như chút nước rơi xuống. Đại địa bát hoang bị oanh đến liên tiếp nổ tung, giống như mạt thế đột kích, luyện ngục sáng lâm. Ha ha ha, thoải mái lại đến. Tiếng cười to của Cơ Bất Bại vang lên, để hoang thần lắc đầu bật cười. Bên này Cơ Bất Bại đang thay đổi trở nên mạnh lên. Thì một bên khác, Tần Quân cũng đang làm như thế. Đại Tần Thiên Thành trong Ngự Hoa Viên. Tần Quân, Hảo Thiên Khuyển, Sa Ngộ Tình, Dịch Lão đầu trống giống xuất hiện. Khí tức của bọn hắn đều so với lúc trước cường đại hơn mấy lần. Cảm giác hiển thánh cảnh thật sự là sảng khoái. Tần Quân lắc lắc cổ cười nói, tu vị hiện tại của hắn đã đạt đến hiển thánh cảnh sơ kỳ, đây chính là độ cao Cơ Vĩnh Sinh kiếp trước đều không có đạt tới. Đừng nhìn hoang thần, Huyền Đương nói khoác thân phận viễn cổ của hắn, Tần Quân tạm thời còn chưa đi qua viễn cổ đây, hiện tại mới chính là đỉnh phong của hắn. Đương nhiên, cái đỉnh phong này còn có thể siêu việt. Không thể không nói, lão đầu kia thật lợi hại. Dịch lão đầu cảm thán nói ra, rõ ràng có thu hoạch không nhỏ. Hắn nói lão đầu chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thời điểm Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa lập Xiêm giáo, đã thành thánh. Bọn hắn tại trong đạo trường thần thoại tu luyện gần 10.000 năm, mới khiến cho Tần Quân đột phá hiển thánh cảnh. Hắc hắc. Đây chính là Thiên Tôn a. Hạo Thiên Khuyển cười nói, chủ nhân của nó Dương Tiến chính là đồ tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nó tự nhiên sẽ ngưỡng mộ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1289 hoang thần chấn. Tốt, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, nỗ lực mạnh lên, ngày sau vì chấm lập nên công lao. Tần Quân phất tay nói, đột phá hiển thánh cảnh sơ kỳ, để tâm tình của hắn vô cùng tốt. Hắn còn thừa lại một lần nghe đạo, có thể lưu lại về sau tái sử dụng. Liên tục tu luyện vạn năm, hắn rất khó chịu nổi. Hắn tuy rằng chăm chỉ tu luyện, nhưng cũng không giống như khổ hành tăng. Đợi sau khi Hảo Thiên Khuyển, Dịch Lão đầu, Sa Ngộ Tình rời đi, Tỳ bà mới xuất hiện tại trước mặt Tần Quân, chắp tay nói bệ hạ, phục hy cầu kiến. Tần Quân gật đầu, nói để hắn tiến vào đi. Xem ra trận pháp truyền tống đã chữa trị tốt, có thể tiến về nội vũ trụ. Rất nhanh, phục hy liền đi vào trong Ngự Hoa Viên, đối với Tần Quân chắp tay nói bệ hạ, trận pháp truyền tống đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể xuất phát. Tần Quân tủm tỉm cười, nói rất tốt, đem Dương Tiến, Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Viên Hồng, Trưởng Tham Thương, Hậu Nghệ gọi đến. Phục Hy ngẩn người, nghi hoặc nói không gọi tới Thiên Đạo Chí Thánh sao? Bọn hắn nhưng là muốn đi đối kháng Bách Lý gia, không có Thiên Đạo Chí Thánh, chỉ dựa vào Tôn Ngộ Không có thể làm được sao? Để bọn hắn canh giữ ở Đại Tần Thiên Đình đi. Tần Quân lắc đầu cười nói, lần này đi nội vũ trụ, khẳng định là long tranh hổ đấu, nhiệm vụ không ngừng xuất hiện, đến lúc đó hắn sẽ để cho Viên Hồng, Hậu Nghệ cực hạn giác tỉnh. Huống chi, Dương Tiến chính là đại đạo chí tôn, đỉnh 10 cái thiên đạo chí thánh cũng không quá sức. Phục Hy biểu lộ muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Tần Quân nói không chừng đã có an bài khác, hắn khuyên bảo quá nhiều, ngược lại sẽ thành ngỗ nghịch ý tứ của quân vương. Sau khi Phục Hy rời đi, Tần Quân liền hướng hậu cung đi đến, hắn muốn ly khai một đoạn thời gian cho nên cần phải thông báo cho hậu cung một chút. Dù sao hắn lại sắp có hai hài tử muốn xuất sinh. Ngày kế tiếp, Tần Quân, Tôn Ngộ Không, Dương Tiến, Lý Nguyên Bá, Viên Hồng, Trưởng Tham Thương, Hậu Nghệ, Phục Hy liền đi vào trong sơn đồng có trận pháp truyền tống. Viên tinh cầu này đã bị quân đội của Đại Tần Thiên Đình phong tỏa, trừ bọn họ ra, thì không có người nào biết được nơi này có một con đường có thể thông hướng bát hoang. Phục Hy, ngươi liền thủ tại chỗ này đi. Tần quân lần này không muốn mang theo quá nhiều người, vũ trụ huyền đương cần phải lưu lượng lớn người trấn thủ. Phục Hy ngẩn người, sau đó chắp tay, nói chúc bệ hạ thuận buồm xuôi gió. Sau đó, hắn liền hướng Tôn Ngộ Không căn dặn, Ngộ Không, ngươi mạnh nhất, phải bảo vệ bệ hạ thật tốt nha. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười nói đó là đương nhiên. Hừ. Dương Tiến hừ nhẹ một tiếng, hắn mới là người mạnh nhất nơi này có được không? Nếu không phải bệ hạ muốn hắn ẩn giấu tu vị, thì hắn đã sớm muốn chấn kinh Đại Tần Thiên Đình rồi. Khởi động trận pháp đi. Tần quân phân phó, hắn ác thú suy nghĩ, hoang thần có thể xem thấu tu vị của Dương Tiến hay không? Nếu như không thể, thì đủ để nói hoang thần không bằng Dương Tiến. Phục Hy gật đầu, bên trên trận pháp truyền tống đã khảm nạm mấy ngàn mai linh y, hơn a cơ, hơn cao dai, hắn vung tay phải lên, pháp lực thôi động trận pháp truyền tống, khiến cho đại trận bắn ra cường quang sáng chói. Sau đó, Tần bọn người quân liền đi vào trong trận. Trận pháp truyền tống bắt đầu rung động, một giây sau, một đạo cột sáng liền từ dưới đáy phóng lên tận trời, bao phủ bọn người Tần quân, đợi cột sáng biến mất, thì đám người Tần quân đã không còn ở đó nữa. Lần sau gặp lại, không biết bệ hạ sẽ đứng tại độ cao như thế nào. Phục Hy tự lẩm bẩm, mỗi một lần Tần quân đi xa, sau khi trở về thực lực của Đại Tần Thiên Đình đều sẽ tăng vọt, người mạnh nhất sao thế, cái này khiến hắn không khỏi mặc sức tưởng tượng. Khó nói Bách Lý gia sẽ bị bệ hạ diệt đi, thậm chí thay vào trong đó. Ầm ầm. Tiếng oanh minh bên tai Tần quân càng ngày càng nhỏ, ngay sau đó âm thanh của hoang thần liền truyền đến thiên đế. Sao ngài lại tới đây a, ngài đột phá hiển thánh cảnh rồi sao? Nghe vậy, Tần quân liền từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đã đi tới trong sơn đồng hoang thần ở lại, đứng sau lưng là bọn người Tôn Ngộ Không, Dương Tiến. Hoang thần ánh mắt quét tới, nhưng thời điểm vừa nhìn thấy Dương Tiến, cả người hắn liền trở nên cứng nhắc. Ngươi, làm sao có thể? Hoang thần run giọng nói. Hắn nhớ rõ ràng Dương Tiến lúc trước bất quá chỉ là thánh nhân cảnh sơ kỳ, mà bây giờ Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá, Trưởng Tham Thương, Viên Hồng, Hậu Nghệ đều kinh ngạc nhìn về phía Dương Tiến, bọn hắn vậy mà nhìn không ra Dương Tiến đã là đại đạo chí tôn. Đối với chuyện này, Dương Tiến vẫn là sắc mặt bình tĩnh, không kêu không gấp. Cha ta đâu? Tần quân nói sang chuyện khác hỏi, xem ra hoang thần cũng không thấp hơn đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên. Nếu không thì hắn làm sao có thể một chút liền nhìn ra sự khác biệt của Dương Tiến. Hoang thần lấy lại tinh thần, nói hắn đang cùng Thái Sơ luyện công. Ánh mắt của hắn thủy chung không cách nào từ trên người Dương Tiến rời đi. Tần quân giật mình, cười nói với hắn một tiếng, ta ra ngoài làm chút việc. Sau đó sẽ đến đón hắn. Nói xong, hắn liền trực tiếp hướng cửa sơn động đi đến, đám người Dương Tiến theo sát phía sau. Ngươi muốn đi làm cái gì? Hoang thần nghi hoặc hỏi, bóng lưng của Tần quân để hắn không tên có chút hoảng hốt. Năm đó, thời điểm thiên đế muốn trảm ma tộc chí tôn, bóng lưng rời đi của hắn cùng lúc này vô cùng giống nhau. Tìm Bách Lý ra tính sổ sách. Tần quân cũng không quay đầu lại ném ra câu nói này. Bách Lý gia. Hoang thần ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Đi tới cửa động, Tôn Ngộ Không liền phất tay ngưng tụ ra một đóa cân đầu vân đón lấy mọi người, phi nhanh về phía biên giới bát hoang. Cùng lúc đó, tại một bên khác của bát hoang, Cơ Bất Bại vẫn đang say mê trong chiến đấu. Thái Sơ Ma Tổ đã bồi luyện mười mấy ngày, ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Cơ Bất Bại thời khắc này đã ngưng biến ra trạng thái hoàn chỉnh của Cực Viêm Ma Thần, khí thế hung lệ chấn động đến quần sơn phía dưới đều đang rung động. Thái Sơ Ma Tổ bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về phía chân trời, thì thào nói bọn hắn tại sao lại trở về rồi. Cơ bất bại cảnh giới không bằng hắn, tạm thời không có phát giác được đám người Tần Quân đã đến, vẫn tự mình chiến đấu, nhưng lại như cũ vẫn không đả thương được Thái Sơ Ma Tổ. Thần thức quét tới. Thân hình Thái Sơ Ma Tổ bỗng nhiên run lên, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tiên Sơn Lâm Gia. Lâm Chi Trung đứng tại trong đình viện bồi hồi, trong thạch đình ngồi một đám trưởng lão Lâm Gia, có trưởng lão tuổi già sức yếu, có trưởng lão nhìn rất trẻ trung, hào hoa phong nhã. Gia chủ, hôm nay lại có ba tên nữ đệ tử bị làm hại, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì Lâm Gia liền muốn xong đời rồi. Một tên trưởng lão trầm giọng nói, biểu lộ tràn đầy phẫn nộ. Lâm Chi Trung nghe được vô cùng bực bội, trả lời vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Đối phương thế nhưng là Bách Lý Gia. 100 cái Lâm Gia đều không đủ để một tên thánh nhân của Bách Lý Gia giết. Ngọc Kỳ còn chưa có hồi âm sao? Một tên trưởng lão áo xanh khác hỏi, bọn hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác lên trên thân Lâm Ngọc Kỳ. Hy vọng Tần Thiên Đế có thể trở về trợ giúp bọn hắn. Bất quá, bọn hắn chỉ là còn nước còn tát, ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy Tần Thiên Đế rất có thể sẽ không tới. Bách Lý Gia cũng không phải thánh môn Thiên Hổ Tông. Tạm thời vẫn chưa có. Lâm Chi Trung lắc đầu nói, hắn cũng rất sốt ruột, nhưng gấp cũng vô dụng. Đúng lúc này, một tên đệ tử Lâm Gia bỗng nhiên hoảng hốt chạy vào. Gọi nói gia chủ không xong, những tên thánh nhân kia đối ngoại tuyên bố mỗi ngày sẽ giết chết 10 tên đệ tử Lâm Gia thẳng đến khi Tần Thiên Đế xuất hiện mới thôi. Lời vừa nói ra, Lâm Chi Trung cùng các trưởng lão sắc mặt liền kịch biến. Lâm Chi Trung lúc này liền biến mất tại nguyên địa. Mỗi ngày giết 10 người, không qua bao lâu, Lâm Gia bọn hắn liền bị giết sạch. À, hắn sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Xong. Nếu không chúng ta trốn a, lưu lại núi xanh không lo không có củi đốt. Trốn ngươi chỉ cần dám rời khỏi Tiên Sơn Lâm Gia thời gian không quá 3 cái hô hấp, ngươi liền chết, ngươi có tin không? Bách Lý Gia quả là khinh người quá đáng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1290 là Tề Thiên Đại Thánh. Các trưởng lão Lâm Gia hốt hoảng, đồng thời toàn bộ Lâm Gia cũng lâm vào trong khủng hoảng trước nay chưa từng có. Mỗi ngày giết 10 tên đệ tử Lâm Gia, bọn hắn có thể nào không hoảng hốt cho được. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử bị dọa đến bay ra khỏi Tiên Sơn Lâm Gia, muốn đào mệnh, nhưng còn chưa bay được trăm dặm, liền bị mổ cỗ lực lượng vô hình xoắn nát, hình thần câu diệt. Thời gian ngắn ngủi một nén nhang. Liền có hơn ngàn tên đệ tử Lâm Gia bởi vì đào mệnh mà bị các thánh nhân của Bách Lý Gia tru sát, không một người may mắn sống sót. Dọa đến những đệ tử còn lại của Lâm Gia không dám đào tẩu nữa. Cùng lúc đó, Lâm Chi Trung đã tìm tới Bách Lý Chí Nam. Tiền bối, ngài dù sao cũng là thánh quân, sao lại có thể hành sự như vậy? Lâm Chi Trung cố nén tức giận, thấp giọng nói. Mặc dù hắn tính khí có lớn hơn nữa, thì tại trước mặt Bách Lý Chí Nam hắn cũng phải kìm nén. Bách Lý Chí Nam liếc mắt nhìn hắn, nói các ngươi cùng Tần Thiên Đế có quan hệ phiết không ra. Tần Thiên Đế đánh cắp chí tôn pháp nhãn của Bách Lý gia, dựa theo tộc quy của Bách Lý gia, thì các ngươi hẳn phải chém đầu cả nhà, cho dù nói ra, vũ trụ cũng không có người nào dám có ý kiến. Một câu liền đem tâm tình của Lâm Chi Trung đánh vào đáy cốc. Nội vũ trụ chính là như thế, cá lớn nuốt cá bé, cường giả vi tôn, cái gọi là nhân nghĩa chỉ là cái cớ của kẻ yếu. Lâm Chi Trung trong lòng bi thương, hắn hận chính mình vô năng thủy chung không cách nào đột phá thánh nhân. Đi xuống đi. Bách Lý Chí Nam lần nữa nhắm mắt, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, tu thân dưỡng tính. Lâm Chi Trung biểu lộ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể thở dài, cô đơn rời đi. Trận chiến này giữa Bách Lý Gia cùng Tần Thiên Đế,